Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, chẳng lẽ ta thích nàng? Mùa hè Thái Dương rất độc, khí trời rất nóng, vạn dặm bầu trời xanh, mây trắng đoá đoá, tại dạng này yên tĩnh ban ngày, thỉnh thoảng có lôi minh tại Dương Vương Phủ bầu trời kinh vang lên. Đối với loại tình huống này, hành tẩu tại trên quan đạo người đã là tập mãi thành thói quen. Bọn họ cũng đều biết là tiểu vương gia lại tại luyện đan. Tiểu vương gia là dân chúng cho Dương Vũ lên xưng hô. Hắn quá tuổi nhỏ, lại là khác họ Vương. Hồ danh tự như vậy thân thiết được nhiều. Những ngày này Tô Nhu Mai đều tại làm việc thiện. Mỗi sáng sớm cho các thành dân cấp cho gạo, màn thầu chờ đồ ăn. Nàng trên miệng nói là bởi vì nhi tử quấy rầy mọi người yên tĩnh, hướng mọi người nói xin lỗi. Trên thực tế nàng là nghĩ thay Dương gia tích điểm công đức, hy vọng các nàng Dương gia thật yên lặng, đừng có lại bị dày vò. Tô Nhu Mai dạng này việc thiện tự nhiên đạt được rất nhiều người tán dương. Tính cả Dương Vũ cái này vương gia cũng được xưng tán. Mới xưng hô như vậy, Dương phủ bên trong, Dương Vũ mở tích một chỗ luyện đan chỗ, từ tiểu hắc trong phủ gia trì trận pháp, hắn dẫn tới đan lôi liền không đến mức ảnh hưởng hủy hoại phủ thượng địa phương khác. Hiện tại, Dương Vũ xuất thủ trên cơ bản đều là luyện chế vương đan. Luyện đan thuật đã là không hề tầm thường. Lần này luyện đan kết thúc về sau, tại hắn trong viện tụ tập mấy người, Lục Chí, Cảnh Kiện, Trịnh Tiểu Hồ, Lý Đại Trùy, Chu Dũng cùng Hoàng Sương Kiên một đám thành viên tổ chức. Dương Vũ cũng còn không có đi tắm liền đem bọn hắn kêu tới. Từng cái cho bọn hắn phát một viên đan dược. Đám người tiếp nhận đan dược về sau, cảm động đến muốn khóc. Huyền dịch đan, cái này một loại có thể trực tiếp đột phá tới địa hải cảnh giới vương đan. Giá trị hơn vạn huyền linh thạch, nếu là đấu giá, thậm chí có thể đạt được giá cao hơn. Dương Vũ nói đưa liền đưa, thật sự là quá xa hoa. Vương gia, Trịnh Tiểu Hổ cả đời này sinh là Dương gia người, chết là Dương gia quỷ. Trịnh Tiểu Hổ quỳ gối Dương Vũ trước mặt vô cùng trịnh trọng nói. Lý Đại Trùy quỳ xuống si ngốc nói, mệnh của ta đã sớm thuộc về vương gia. Chu Dũng đồng dạng quỳ xuống nói, nguyện ý vì vương gia xông pha khói lửa, đều là người một nhà, không cần như thế, đứng lên đi. Dương Vũ cười nói, ngay sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Sương Kiên hỏi, đấu giá hội có thể bắt đầu rồi? Hồi vương gia, 3 ngày sau có thể bắt đầu. Hoàng Sương Kiên đáp, dừng một chút hắn nói, ta trở về là thỉnh cầu thiếu gia chuẩn bị áp trục đấu giá chi vật. Đặt song song ra mời đến đây tham gia bán đấu giá chủ yếu danh sách. Đấu giá vật ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, về phần mời danh sách ngươi cùng Lục Chí thương lượng nhìn xem xử lý đi. Dương Vũ dương lên trong tay đan dược nói, ta tin tưởng lấy vương gia hiện tại nhân khí, lần này đấu giá hội nhất định phi thường thành công. Hoàng Sương Kiên rất là tin tưởng vững chắc, nói, có tự tin là chuyện tốt, thật có chút sự tình không thể không phòng. Dương Vũ nói, hắn cùng mọi người nói một lúc sau, lại đem Lục Chí, Hoàng Sương Kiên cùng một chỗ lưu lại nói đấu giá hội chuẩn bị chi tiết về sau mới ai đi đường nấy. Đã muốn làm đấu giá hội, đem hắn làm cho oanh oanh liệt liệt đi. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền khởi hành tiến về hoàng cung. Nhiều ngày như vậy, hắn là thời điểm đi xem một chút nữ hoàng bệ hạ. Chắc hẳn nàng trôi qua không tốt lắm đâu. Hắn ở trong lòng than nhẹ nói. Lần này xuất hành, Dương Vũ phi thường điệu thấp. Chỉ có một người đi đến hoàng cung. Dương Vũ đi tới trước cửa cung, hoàn toàn không cần thông báo liền bị trực tiếp cho đi vào. Cấm vệ quân người nào không biết bọn hắn thống lĩnh nhi tử là vương gia. Đã sớm bị nữ hoàng phân phó có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Dương Vũ tiến vào hoàng cung, nhìn xem trúc tượng tại xây dựng rầm rộ trùng kiến lầu các. Đình Hiên, trong lòng vô cùng cảm khái, đã từng nơi này cỡ nào địa huy hoàng, thế nhưng là ngay cả trải qua chiến hỏa tẩy lễ về sau, đã hủy chi hơn phân nửa, có thể nói tổn thất nặng nề. Dương Vũ cũng không có tiến về đường Hiểu Hàm tẩm cung, mà là đi thẳng đến Kim Loan Điện đi. Quả nhiên, khi hắn đến Kim Loan Điện về sau, phát hiện đường Hiểu Hàm chính mặc một bộ long phượng bào đang nhìn tấu chương. Lông mày thỉnh thoảng khóa chặt, hàm răng khẽ cắn, một bộ khổ tư thượng sách bộ dáng. Dương Vũ nhìn xem nàng bộ dạng này, trong lòng không hiểu tê dần, cảm thấy mình đẩy mạnh nàng thượng vị, hết sức áy náy, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Dương Vũ hành lấy lễ nhẹ giọng hỏi đợi nói. Đường Hiểu Hàm giơ lên một chút đầu nhìn xem đột nhiên tới chơi Dương Vũ, thần sắc hơi cứng một chút, sau khi tĩnh hồn lại hỏi, vương gia có chuyện gì phải bẩm báo? Thoáng một cái đến phiên Dương Vũ thần sắc cứng đờ. Đường Hiểu Hàm cái này giải quyết việc chung dáng vẻ thật đúng là để hắn không quá quen thuộc. Dương Vũ cười nói, là cái dạng này, ta muốn mời nữ hoàng bệ hạ tham gia Vũ Hầu Bang đấu giá hội. Đường Hiểu Hàm không chút do dự ứng, chấm một ngày trăm công ngàn việc, không đếm xỉa tới sẽ ngươi những việc này, nhưng còn có cái khác chuyện quan trọng. Dương Vũ xem thường hướng lấy Đường Hiểu Hàm đi tới nói, nữ hoàng bệ hạ ngươi coi như ra ngoài giải sầu một chút đi, cả ngày dựa bàn nhìn tấu chương đối thân thể ngươi cũng không tốt, ngươi bộ dáng tiêu tụy thật nhiều. Dừng lại, chấm khi nào đến phiên ngươi đánh giá, không có việc gì liền đi ra ngoài cho ta. Đường Hiểu Hàm lộ ra một tia tức giận quát lên nói. Lúc này Dương Vũ là thật sửng sốt, ý thức được Đường Hiểu Hàm không có cùng hắn nói đùa đâu. Có lỗi với bệ hạ, là thần đường đột. Dương Vũ đối Đường Hiểu Hàm chắp tay nói, tiếp lấy hắn còn nói, thần lần này cử hành đấu giá hội mục đích là vì quét sạch một chút vương thành bầu không khí ngạt, khác đối dược vương các tiến hành bước kế tiếp đả kích. Kiệt dừng dược vương các lũng đoạn đan dược hành vi, còn xin bệ hạ đến đây cổ động, cho đùa, chấm không rảnh, nếu là ngươi không có chuyện gì khác liền ra ngoài đi. Đường Hiểu Hàm hét lớn quát lên nói. Dương Vũ lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận, hắn đối Đường Hiểu Hàm nói, kia thần cáo từ. Hắn xoay người rời đi, không còn dự định cùng Đường Hiểu Hàm nói tiếp. Hắn cảm thấy nữ nhân này biến đổi quá nhanh, hắn cũng không biết khi hắn đi ra Kim Loan Điện về sau, long án trên đài người kia mà đã là lệ rơi đầy mặt. Bệ hạ, kỳ thật ngươi không cần đối với hắn như vậy, hắn cũng là vì ngươi tốt. Trong điện có thanh âm sâu kín vang lên nói, vậy thì thế nào? Ta cũng không phải là hắn muốn làm sao bài bố liền làm sao bài bố khôi lỗi. Đường Hiểu Hàm khó, chịu điện nói, có lẽ hắn dìu ngươi thượng vị là cố ý gây nên. Nhưng ta nhìn hắn cũng không có tâm để ngươi làm khôi lỗi. Nhiều nhất chỉ hy vọng ngươi tại vị bên trên thời điểm có thể đối bọn hắn dương ra Phật chiếu một. Hai, hắn dù sao vẫn là muốn rời khỏi người nơi này. Hắn chính là một cái không có lương tâm người, muốn ta giúp hắn không thể nào. Dương Vũ từ hoàng cung ra, tâm tình rất buồn bực. Hắn cảm thấy Đường Hiểu Hàm biến hóa quá lớn, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ hoàng vị sức hấp dẫn thật như vậy lớn, một khi ngồi lên vị trí này người đều sẽ bị lạc bản tâm sao? Dương Vũ ở trong lòng hỏi lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ, lại cảm thấy Đường Hiểu Hàm ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, có lẽ bởi vì nàng phụ hoàng chết cho nàng đả kích quá lớn đi. Hắn lắc lắc đầu tạm không muốn quá nhiều, trực tiếp đi Túy Tiên Lâu uống rượu. Túy Tiên Lâu, đây là bách hoa giáo sản nghiệp, nếu không phải là trong hoàng cung sư văn mị xuất hiện, hắn cũng không biết Túy Tiên Lâu lai lịch như thế lớn. hắn nghĩ mãi mà không rõ giống Bách Hoa giáo bực này siêu phàm giới cự đầu thế lực vì sao còn muốn mở nhỏ như vậy sản nghiệp, không phải đại tài tiểu dụng sao? Dương Vũ đi vào Túy Tiên lâu về sau, trưởng quỹ tự mình nghênh đón ra ngoài nói: "Hoan nghênh vương gia đại giá quang lâm, thật làm cho chúng ta Túy Tiên lâu bồng tất sinh huy." Dương Vũ nhận ra cái này trưởng quỹ, hắn cười nói: "Trưởng quỹ ra nghênh tiếp tiểu vương, để tiểu vương thụ sủng nhược kinh a." "Sao có thể chứ, ngài thế nhưng là tiểu nữ đại thiếu gia đâu. Chúng ta cái này cho sớm ngươi có lưu vị trí, mau mời lên lầu." Trưởng quỹ rất thức thời nói: "Đây là một cái khéo léo nhân tài a." Lập tức, Dương Vũ minh bạch Bách Hoa giáo dụng ý. Cái này nho nhỏ quán rượu không chỉ có là kiếm tiền công cụ, chỉ sợ cũng thu thập các nơi tin tức địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Hoa giáo tại mỗi một chỗ đều trong tay nắm giữ rất nhiều thế lực khác không có tin tức. Đây đối với bọn hắn phát triển tới nói, tuyệt đối phi thường có tác dụng. Trừ ngoài ra, còn có càng sâu tầng ý đồ, cũng không phải là hắn nghĩ đến minh bạch. Dương Vũ ngồi trên lầu vị trí gần cửa sổ, kêu một bầu rượu mấy đĩa thức nhắm, uống một mình tự uống, đầu óc trở nên có chút lộn xộn. Cho tới nay đều là Đường Hiểu Hàm đang theo đuổi lấy hắn. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể trưởng khống Đường Hiểu Hàm. Hiện tại nàng trở nên không giống, cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Nội tâm chẳng biết tại sao cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ ta thích nàng? Đây không có khả năng. Dương Vũ tự hỏi một tiếng, liền nâng lên rượu trong chén uống. Một lúc sau, có trận trận nhị hồ thanh âm vang lên. Cái này nhị hồ thanh âm kéo đến trận trận bi ý liên miên, thúc người rơi lệ, phảng phất có một đôi ân ái người yêu bị hãm hại, không thể không tách rời. Cuối cùng một người trong đó còn buồn bực sầu não mà chết. Loại người này ở giữa bi kịch, dày gặp không tươi. Dương Vũ không khỏi nghĩ tới con sen tử Ngữ Nguyệt. Cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào. Ước hẹn 3 năm, hiện tại qua gần 2 năm, còn có chừng 1 năm đã đến. Hắn đột nhiên cảm thấy này thời gian hơi dài. Hắn có một loại không kịp chờ đợi muốn gặp lại nàng xung động. Chuyện chỗ này, liền đi tìm nàng, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều muốn đem ngươi mang về bên cạnh ta. Dương Vũ toát ra vẻ khát vọng nói. Nhị hồ làn điệu lại truyền, đột nhiên đi tới chiến trường chi thượng, kia vạn mã bôn đằng, sát cơ nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe tràng diện, dị thường địa kịch liệt hung hiểm. Dương Vũ phảng phất lại về tới từng tại biên quan cùng man tộc giao đấu tình hình. Khi đó hắn đem sinh tử không để ý, đã sớm làm xong tùy thời chết tại biên quan chuẩn bị. Cũng may hắn còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt. Đoạn đường này tới, hắn đều kiên trì tín niệm của mình. Bây giờ hắn đem mất đi đều đoạt lại, thu trên cơ bản báo. Tiếp xuống lại nên đi như thế nào đây? Ngoại trừ tìm Tử Ngữ Nguyệt bên ngoài, chính là cùng Tiểu Hắc tiếp tục tìm kiếm huyền tinh khí. Hoặc là tiếp tục lớn mạnh Dương gia, đối kháng cường địch. Hắn cảm giác được những này đều không phải là hắn cần có. Vậy hắn đến cùng cần chính là cái gì đâu? Đột nhiên, hắn trở nên có một ít mê mang. Nhị hồ từ khúc ngừng. Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem kéo nhị hồ mù lòa cô nương chậm rãi lục lọi xuống lầu. Trong lòng đột nhiên minh ngộ mình cần chính là cái gì? Ngay cả một cái mù lòa cô nương đều kiên cường cầu thả tại thế. Ta đã là địa vị cực cao, lại có Tiểu Hắc trợ giúp, sao lại cần mê mang mình muốn làm gì? Chỉ cần oanh oanh liệt liệt địa trải qua cuộc sống mình muốn, canh giữ lấy mình yêu nhất người thân nhất, truy cầu vĩnh sinh, truy cầu võ đạo đỉnh phong, chính là ta muốn nhân sinh, là thời điểm định một cái nhỏ mục tiêu. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.